Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1699, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy một tiếng động lớn, bốn phía bỗng nhiên hiện lên vô số trận văn, cái này tiếp nối cái kia bao vây thiên nữ, tạo thành trấn áp bách tộc phong thiên trận lên. Cùng với một tiếng quát lớn, vô số trận văn được khởi động, sáng lên từng đạo quang mang, chúng xen lẫn, dung hợp trên hư không, tạo thành một đại trận. Bách tộc phong thiên, khốn khóa thiên địa. Cổ Trần nghiêm túc nhìn bốn phía trời đất quay cuồng, lập tức lâm vào bên trong đại trận, toàn bộ thiên địa đều bị ngăn cách. Hiển nhiên bách tộc đã sớm có mưu đồ, vậy mà lại liên hợp chế tạo ra trận thế cường đại bực này, bách tộc phong thiên, hiển nhiên là nhằm vào thiên nữ. Bọn họ lập mưu nhằm vào thiên nữ, hay nói đúng hơn là thượng thương bản nguyên trên người thiên nữ, đó là cơ duyên thành thần, một khi thu hoạch được ai cũng có thể lập tức phong thần. Rầm rầm rầm, khắp nơi rung động, vô số trận văn hội tụ tổ hợp hóa thành một lồng giam, trực tiếp cầm tù thiên nữ. Ngay sau đó, hàng loạt bóng người cường đại xuất hiện chủ trì trận văn, tổng cộng 100 vị thánh chủ hợp lực kinh khủng dọa người. Bách tộc các ngươi muốn chết, phía trên màn trời tam đại sinh vật cấm kỵ nổi giận. Thấy bách tộc đột nhiên xuất thủ, liên hợp cùng một chỗ tạo nên bách tộc phong thiên đại trận nhằm mang thiên nữ đi tam đại sinh vật cấm kỵ nổi trận lôi đình. Oanh, xiết, đại chiến nổ ra tam đại sinh vật cấm kỵ liên thủ đánh ra đòn mạnh nhất, lực lượng kinh khủng bạo phát hủy thiên diệt địa. Một vùng biển đen, một miền cắt vàng, còn có cả một con sông ánh sáng, tam đại sinh vật cấm kỵ vừa ra tay liền long trời lở đất. Phong thiên khóa địa phòng ngự, trông thấy tam đại sinh vật cấm kỵ xuất thủ, bách tộc cường giả cùng hợp lực xuất thủ chủ trì đại trận trực tiếp tung chiêu đón đỡ, trong nháy mắt hóa thành một màn sán ngăn cản đòn công kích kia lại. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, màn trời nứt toác, ánh sáng vỡ vụn, cấm kỵ chi lực đáng sợ quét ngang khắp nơi. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ là, bách tộc phong thiên đại trận đã chặn được tam đại sinh vật cấm kỵ. Hừ, bách tộc phong thiên, biển đen ầm ào, bên trong truyền đến một tiếng hừ lạnh, mặt biển chợt lộ ra hai con mắt sáng quắc đỏ bừng như hai vầng trăng máu treo trên hư không. Nó cười lạnh nói, bách tộc phong thiên chính là trận thế mà ngày xưa nhân tộc liên hợp với bách tộc sáng tạo ra chuyên dùng cho phạt thiên chi chiến, đáng tiếc lần này thiếu nhân tộc là trái tim của đại trận. Thiếu nhân tộc các ngươi không cách nào phát huy sức mạnh thật sự của bách tộc phong thiên trận. Cát vàng cuồn cuộn xoắn tới, bên trong truyền tới một thanh âm, tôn sinh vật cấm kỵ này cũng lên tiếng. Đúng vậy, phong thiên chi trận đã sớm tàn khuyết không đầy đủ, giờ chỉ còn là tàn trận mà đòi ngăn chúng ta. Những lời này truyền khắp các phương, khiến bách tộc cường giả cùng biến sắc mặt, bởi vì đó đều là lời nói thật. Mặc dù nói ban nãy phong thiên trận thật chặn được một đòn do tam đại sinh vật cấm kỵ liên thủ, nhưng lịch sử và bí mật của phong thiên trận ai nấy đều rõ ràng. Bách tộc phong thiên kỳ thật chính là sản phẩm của nhân tộc đời trước trong những năm tháng phạt thiên chi chiến xa xưa, nhân tộc sẽ kết hợp với bách tộc dùng để phong thiên. Hiện tại, bách tộc tìm ra được trận pháp phạt thiên chi chiến tuy vẫn cường đại nhưng rốt cuộc cũng tàn khuyết thiếu sót, hơn nữa còn mất đi lực lượng chủ chốt nhất là nhân tộc. gocchuyenaudio.com, đó chính là nhân tộc. Đúng vậy, nhân tộc mới là chủ lực trong phạt thiên chi chiến, là người khởi xướng, càng là người thống lĩnh. Nhưng sau khi phạt thiên chi chiến diễn ra, nhân tộc bị thượng thương giam cầm, lại chặt đứt con đường thành thần của nhân tộc, đoạn tuyệt khả năng trưởng thành của nhân tộc. Sau này nhân tộc lại bị bách tộc ruồng bỏ phạt thiên minh ước, phải trải qua thần chiến, khiến nhân tộc không gượng dậy nổi, phong thiên đại trận lưu truyền đến bây giờ đã tàn khuyết không đầy đủ. Oanh, vừa nói xong, tam đại sinh vật cấm kỵ cùng bạo phát, ba cỗ cấm kỵ chi lực đáng sợ sôi trào khiến thiên địa biến sắc, dường như thiên phạt muốn buông xuống. Mờ, chỉ nghe một tiếng giống to, ba cỗ cấm kỵ chi lực ầm ầm ập tới, đụng thẳng vào màn sáng phía trên phong thiên trận, trong nháy mắt xuyên thủng phong thiên đại trận. Phó, có bách tộc cường giả thổ huyết tại chỗ, liên tiếp thêm mấy người đều trọng thương, tất cả sắc mặt khó coi, bởi vì phong thiên trận đã bị đánh vỡ. Đáng chết, một vị thánh chủ giận dữ nói. Ta cũng đã nói, phong thiên đại trận không được việc đã tàn khuyết lại còn không có nhân tộc làm trung tâm. Đừng nói nhảm nữa, mau nghĩ biện pháp ngăn chúng lại, mang thiên nữ đi. Một vị thánh chủ khác nóng này nhắc to những người còn lại, cách trương.